Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, một lần nữa. Tại Bayern Munich, đám cầu thủ vì, ngoài ý muốn dẫn trước mà chúc mừng thời điểm. Juventus, đám cầu thủ thì tại vì, ngoài ý muốn lạc hậu mà ảo não. Vận khí này cũng quá tốt rồi. Vieira đứng ở trước cửa phàn nàn nói. Vừa rồi tại ném cầu quá trình bên trong, hắn bị Vinh Quang hất ra về sau, liền triệt để biến thành quần chúng. Cannavaro cùng Thuram ở trước cửa người ngã ngựa đổ. Hắn thì ở phía xa nhìn xem, cũng không có khả năng tham dự vào phòng thủ bên trong tới. Hắn cảm thấy đây chính là Bayern Munich vận khí tốt đưa đến. Thuram thì cảm thấy mình là bị Vinh Quang cùng Lucas giao nhau vị trí chạy quấy nhiễu. Ta vào xem lấy chằm chằm người. Ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà đều không có nhận đến cầu đâu. Hắn cho rằng Vinh Quang cùng Lucas bên trong có một người là hẳn là muốn tiếp vào cầu. Cái này cũng không trách ngươi, Lilian, chỉ là Vinh phản ứng quá nhanh, quá nhanh nhẹn. Nếu như đổi thành những người khác, không có khả năng còn có thể biến hướng đuổi kịp bóng đá. Thủ môn Abiati đang an ủi Thuram. Còn lại trở về thủ Juventus cầu thủ cũng đều cho rằng như vậy. Lần này là Bayern Munich vận khí quá tốt rồi. Lần tiếp theo bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Chỉ có Cannavaro không có tỏ thái độ. Hắn đứng tại chỗ, lông mày hơi chu, trong đầu phục bàn vừa rồi ném cầu. Là vận khí sao? Đương sự chú ý của mình tất cả đều bị bóng đá cùng Vinh Quang hấp dẫn về sau. Lucas ngược lại liền không có người phòng thủ. Cái này khiến hắn có thể thong dong ở trước cửa đem bóng đá đá đi vào. Lấy Vinh ở trước cửa cầm cầu liền muốn sút gôn, độc phái cầu gió. Hắn làm sao có thể không có trước tiên sút gôn, mà là đem bóng đá giữ lại. Sau đó lại xuyên qua đâu? Chụp đến chân phải về sau sút gôn. Ngược lại càng là hắn am hiểu. Nhưng là Vinh lại lựa chọn truyền bên trong. Hiện tại đem Vinh truyền trung hòa Lucas vị trí chạy kết hợp lại. Một cước này càng giống là dự mưu đã lâu. Trước đó vị trí chạy tựa hồ chính là vì lôi kéo ra như thế một cái quay người tới. Nếu như mình lúc ấy không đi quản Vinh Quang, mà là kiên quyết đi theo Lucas, Vinh Quang liền sẽ ở vào một cái hoàn toàn không người phòng thủ trạng thái. Hắn có thể từ Vinh sút gôn, góc độ so hiện tại phải lớn hơn nhiều. Nếu như mình đi nhào Vinh Quang, Lucas bên người liền trống. Dù sao bất kể như thế nào, đường Vinh Quang vòng qua Thuram tiếp vào cầu về sau lên. Hắn cùng Lucas hai người tất nhiên sẽ có một người ở vào không người phòng thủ loại tình huống này. Chính là không thể cải biến. Nói cách khác đây là một cái vô giải tướng quân. Hoàn mỹ như vậy kết cục, Cannavaro thật không tin là vận khí cho phép. Bây giờ suy nghĩ một chút chớ Simovic trước đó những cái kia thất bại thẳng nhét cầu. Chỉ sợ cũng đều là đang không ngừng nếm thử. Cái này một lần thành công. Cannavaro nhận vì lần này thành công nhất định sẽ cổ vũ bọn hắn. Cho nên ở sau đó, trong trận đấu, bọn hắn nhất định sẽ còn tiếp tục như thế nếm thử. Như vậy Juventus tại đối mặt loại này thời điểm tiến công phải làm gì đâu. Nếu như mình không đi theo Lucas, mà liền chờ sau lưng Thuram, nâng lên đem bóng đá chặn lại đến đâu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ngoài ý muốn, lấy được dẫn trước Bayern Munich sĩ khí đại trấn. Bọn hắn hướng Juventus vùng cấm địa phát động mãnh liệt thế công. Mà Juventus thì phi thường lựa chọn sáng suốt tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn co vào phòng thủ, trước vững chắc phòng thủ hậu phương. Kiệt lực phòng ngừa xuất hiện loại kia trong khoảng thời gian ngắn liên tục ném cầu tình huống. Một khi xuất hiện loại tình huống này, trận đấu này liền sẽ trở nên phi thường gian nan. Bởi vì thành công xúi dục một lần thế công, Misimovic hiện tại một lần nữa thu hoạch các đội hữu tín nhiệm. Tất cả mọi người vui lòng đem bóng đá truyền cho hắn. Bất quá cùng lúc đó, Misimovic cũng bị Camoranesi thiếp thân phòng thủ. Sẽ không còn để hắn nhận banh về sau còn có thời gian ngẩng đầu quan sát. Sau đó thong dong truyền bóng cơ hội. Vừa rồi ném cầu về sau, Camoranesi liền lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Chính là chính hắn sơ sẩy, đưa đến ném cầu. Tình huống như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tái diễn. Tại Camoranesi thiếp thân bước đoạt cùng quấy nhiễu dưới, Misimovic thậm chí ngay cả cầu đều không có chuyền đi. Hắn bị ép quay người, đem bóng đá bảo hộ ở trước người của mình, nhưng cùng lúc cũng đưa lưng về phía phe tấn công hướng về phía. Bất đắc dĩ chuyện tốt đem bóng đá chuyền về, sau đó mình chạy tới hạ một chỗ, chờ đợi lấy các đội hữu đem bóng đá chuyền tới. Trong vòng 3 phút, Bayern Munich cầm Juventus phòng thủ không có biện pháp gì tốt lắm. Cuối cùng từ Balak tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa kết thúc lần này tiến công. Bóng đá cao cao bay ra xà ngang, bởi vì không có tại tiến công bên trong đầu nhập quá nhiều binh lực. Juventus tiến công cũng không có uy hiếp được Bayern Munich cầu môn. Bọn hắn tại tiến công bên trong càng nhiều hơn chính là dựa vào cầu thủ người năng lực. Tỷ như Ibrahimovic, lắc kéo góc độ sút xa đánh chật. Bayern Munich thu được mở cửa cầu cơ hội. Can trực tiếp đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Lucas ngửa đầu nhìn xem bóng đá. Sau đó hướng bóng đá điểm rơi chạy tới. Thuram đi theo hắn. Bất quá Lucas vẫn là kẹp lại vị trí. Tại cùng vị này cấp thế giới hậu vệ đối kháng bên trong, hắn cũng không có ở vào hạ phong. Hắn phán đoán chuẩn xác đến bóng đá điểm rơi, đồng thời kẹp lại vị trí. Sau đó hắn nhảy lên thật cao, lấy cũng không cao thân cao 1m8 đoạt tại Thuram trước mặt thọt tới bóng đá. Đồng thời lần này còn không phải tùy tiện đem bóng đá đỉnh ra ngoài đơn giản như vậy. Hắn vẫn rất có mục đích tính chất tại nhảy dựng lên thời điểm. Hắn liền nhìn kỹ đồng đội cùng vị trí của đối thủ. Sau đó đem bóng đá trực tiếp thọt tới Balak vị trí. Đỉnh xong cầu về sau, Lucas quay người liền chạy về phía trước. Thân vì một cái tiền đạo, tự nhiên muốn công kích phía trước. Mà lại hắn trước chen vào chạy có thể đem Juventus đồ hậu vệ trung tâm mang về. Từ đó cho sau chen vào Bayern Munich giữa trận cầu thủ chế tạo ra không gian tới. Đây là tiền đạo chuyện ắt phải làm. Balak dùng sao đem bóng đá dừng lại về sau. Bayern Munich tiến công cầu thủ đều tại hướng phía trước xen kẽ. Vinh Quang, Schweinsteiger, còn có Lucas, bọn hắn đều tại chạy về phía trước. Cái này tự nhiên cũng kéo theo Juventus phòng thủ đám cầu thủ đi theo triệt thoái phía sau bọn hắn. Rất rõ ràng Vinh tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Sau lưng lỗ hổng càng nhiều càng lớn, bọn hắn liền càng nguy hiểm. Trực tiếp tổ chức tiến công loại chuyện này, cũng không phải là Balak chân chính am hiểu công việc, cho nên hắn cũng không có trực tiếp hướng về phía trước phát động tiến công, mà là đem bóng đá chuyền cho ở bên cạnh tiếp ứng mình Misimovic. Camoranesi y nguyên đối Misimovic thi hành thiếp thân phòng thủ, nhưng là lần này, Misimovic cũng không có ngừng cầu lại quan sát, mà là tiếp vào cầu về sau trực tiếp liền đưa tới một cước thẳng nhét cầu. Camoranesi đi lên chen hắn lúc sau đã chậm. Hắn đã đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá dán thảm cỏ lăn hướng Juventus hậu phòng tuyến. Cùng lúc đó, trước chen vào Vinh Quang cùng Lucas hai người điều chỉnh chạy phương hướng cùng góc độ. Hướng về bóng đá vọt tới. Lại là một lần cùng trước đó cái kia dẫn bóng giống nhau như đúc xen kẽ vị trí chạy. Vinh, Lucas, lại tới. Lần này bọn hắn còn sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Vậy mà cùng trước đó cái kia dẫn bóng giống nhau như đúc. Đã có sướng ngôn viên bắt đầu ý. Thức được, khả năng trước đó cái kia dẫn bóng cũng không là vận khí tốt đơn giản như vậy. Bởi vì Misimovic chuyển bóng cùng Vinh Quang. Lucas vị trí chạy là có ý thức, mà lần này, đổi thành Cannavaro trực tiếp đối mặt cái này ba cỗ dòng lũ xung kích. Cannavaro đối một màn này ngược lại cũng không kinh ngạc, chính như lúc trước hắn suy tính như thế, vừa rồi Bayern Munich dẫn bóng cũng không phải là vận khí. Như vậy hiện tại bọn hắn lặp lại chiêu cũ cũng rất bình thường. Hắn quyết định không đi quản hai cái vị trí chạy cầu thủ. Mà là liền nhìn chằm chằm bóng đá. Mặc kệ bọn hắn phía trước làm sao giả thoáng. Lần này tiến công bên trong bóng đá mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần mình có thể cắt bóng, bọn hắn liền tất cả đều một chuyến tay không. Hắn hít một hơi thật sâu, tiến ra đón, đồng thời ánh mắt một mực khóa ổn định ở bóng đá bên trên. Hắn đương nhiên cũng có thể đoạt trước một bước đem bóng đá giải vây. Nhưng là cùng Vinh Quang so tốc độ, Cannavaro không có cái này tự tin. Dạng này tùy tiện bên trên đoạt, ngược lại dễ dàng bị đối phương thoảng qua. Cho nên Cannavaro khống chế tốc độ, lấy ổn làm chủ. Bóng đá tại thảm cỏ bên trên cực nhanh trước vọt, cách hắn càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, Vinh Quang cũng đang hướng phía bóng đá chạy như bay đến. Cannavaro đã nhận định Vinh Quang khẳng định là giả thoáng một thương. Đồng dạng giả thoáng một thương còn có Lucas, nhưng là hắn lại không chú ý tới lần này. Vinh tốc độ ánh sáng muốn so với một lần trước hơi nhanh một chút. Đường Vinh Quang tiếp cận bóng đá thời điểm, chân phải của hắn hướng phía trước duỗi, làm ra muốn sờ cầu động tác. Cannavaro tin tưởng vững chắc Vinh Quang đây là một cái động tác giả. Cho nên hắn bất vi sở động, ánh mắt của hắn đang ngó chừng bóng đá. Nhưng là tiếp xuống, hắn nhìn thấy Vinh Quang chân phải thật đem bóng đá lội đi. Hắn liền ở trước mặt mình, đem bóng đá lội đi. Cannavaro vồ hụt, Vinh Quang lần này vậy mà trực tiếp đem bóng đá lội đi ra. Hắn lần này không có từ bóng đá bên trên vượt qua đi. Cannavaro vừa mới xoay người đi truy Vinh Quang, liền thấy Lucas theo sát lấy cũng từ bên cạnh hắn lướt qua. Chỉ là chạy hướng về phía hoàn toàn cùng Vinh Quang phương hướng ngược nhau. Đường Cannavaro khóe mắt liếc qua phía đến một màn này thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó ném cầu. Cũng là như vậy vị trí chạy. Vinh đi sườn bộ, cái này số 12 đi trung lộ. Tiếp xuống, hắn nghĩ tới một cái chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng là hắn lại nghĩ xoay người đi truy Lucas cũng đã không còn kịp rồi. Mà lại không chỉ có là dạng này. Coi như hắn có thể đuổi theo Lucas, hắn cũng không dám truy. Bởi vì Vinh Quang mới là cầm banh người. Bóng đá tại dưới chân hắn, hắn đối cầu môn uy hiếp hiển nhiên càng lớn. Thế nhưng là hắn như thế một do dự, sớm đã bị Vinh Quang hất ra. Khi hắn lại quay đầu đi tìm Vinh Quang thời điểm, có khả năng nhìn thấy chỉ là Vinh Quang kiên quyết trước chen vào bóng lưng. Hắn ra sức về truy, song phương tốc độ chi ở giữa chênh lệch liền thể hiện ra Vinh Quang một cái bước xa. Liền đem hai người khoảng cách tiến một bước kéo ra. Cannavaro đưa tay muốn đi kéo Vinh Quang. Lúc này liền xem như phạm lỗi cũng muốn ngăn lại hắn. Nếu để cho bọn hắn liên tục hai lần dùng phương thức giống nhau dẫn bóng, vậy đơn giản chính là chúng ta Juventus hậu phòng tuyến sỉ nhục. Thế nhưng là vươn tay Cannavaro phát hiện mình ngay cả kéo đều kéo không đến Vinh Quang. Tiểu tử kia tốc độ quá nhanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.